Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 766, thanh tràng rồi. Phần lớn Dracula gia tộc cũng không muốn cùng Volturi gia tộc khai chiến. Những người đơn độc Dracula thì càng là như vậy. Nói cho cùng, Volturi gia tộc lâu dài tới nay cho đại gia tạo thành áp lực quá mãnh liệt. Alice nói rằng, nếu như không phải đối với ngươi có lòng tin, ta cũng không muốn ngươi cùng Volturi gia tộc khai chiến. Quá mạo hiểm, mặc dù là mạo hiểm cũng không có cách nào phòng ngừa. Volturi gia tộc, ta là nhất định phải hủy diệt. So với Alice cẩn thận, Diệp Thiên Hồ vẫn rất dễ dàng. Nếu là phần lớn cũng không muốn, nói cách khác vẫn có ngoại lệ. Một đường bước chậm đến biển đảo tiểu bến tàu nhỏ một bên. Hai người ở bến tàu trên ngồi xuống. Alice liệt mấy đạo, Ai Cập huyết tộc, đặc biệt là Benjamin chuẩn bị cùng ngươi đồng thời tấn công. Những nhà khác đình thành viên tuy rằng cũng đồng ý khai chiến. Thế nhưng bọn họ hy vọng có thể lôi kéo đến càng nhiều đồng minh. Mà không phải khởi xướng tự sát thức xung phong. Sau đó chính là Rumani huyết tộc, Steven cùng Vladimir so với mà nói chính là chân chính cứng rắn phái. 1,500 năm trước Dracula trong chiến tranh, Volturi gia tộc hủy diệt bọn hắn tất cả. Bọn họ đối với Volturi gia tộc có không thể hóa giải cừu hận. Chỉ cần thấy được hy vọng, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua cùng Volturi gia tộc khai chiến cơ hội. Chỉ là đây. Nếu như phát hiện phe mình không có mấy cái, nhưng muốn đối mặt toàn bộ Volturi gia tộc, hai người bọn họ cũng muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi có muốn hay không khai chiến. Này không, phải là thực lực cách biệt cách xa sao? Diệp Thiên Hồ cười khổ nói, Alice nhưng không có bị hắn cái này vẻ mặt cho lừa. Nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì sao? Từ vừa mới bắt đầu. Người căn bản cũng không có chuẩn bị muốn cái gì giúp đỡ đi. Diệp Thiên Hồ cũng không xếp vào. Cười nói, vẫn là nhà ta Alice hiểu rõ ta. Vì lẽ đó ta mới biết ngươi chính là một người điên. Ta cũng chỉ đành cùng ngươi đồng thời đã phát điên. Alice thân thể chênh chếch địa tựa ở Diệp Thiên Hồ trên người. Hai chân rơi vào bến tàu phía dưới nhẹ nhàng lắc. Biết ngươi muốn nói gì. Liền theo ý ngươi, Walter kéo thành giao cho ngươi, ngoại vi giao cho ta. Có chút Dracula à, để bọn họ chủ động tấn công Volturi gia tộc không có dũng khí đó. Nhưng chặn giết đào binh vẫn có chút tác dụng. Nếu như to lớn một cái Volturi gia tộc bị người cho đánh ra đào binh, như vậy ở tại hắn Dracula trong mắt cũng không có bao nhiêu quyền uy. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay là không làm được. Nhưng cho Volturi gia tộc bỏ đá xuống giếng khẳng định có không ít Dracula đồng ý đi làm. Liên lạc một chút Rumani huyết tộc, để bọn họ giúp điểm bận bịu. Sân khấu đáp dựng lên nhưng không có khán giả. Đó mới thực sự là lúng túng đây. Diệp Thiên Hồ nói với Alice. Trước đó... Alice chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày gặp tham dự đến như thế chuyện điên cuồng bên. Trong, khán giả dĩ nhiên là chỉ là khán giả. Bên người chính mình tư tưởng của đàn ông không khó đoán. Hắn đây là muốn dùng thực lực tuyệt đối áp đảo hết thảy Dracula. Đồng thời chủ đạo đón lấy quy tắc mà Volturi gia tộc chính là bị chọn lựa đá kê chân. Chúng ta đây, Alice hỏi. Diệp Thiên Hồ nói, đi Italy, đại nhân đánh nhau, tiểu hài tử liền không muốn vây xem, thương tổn được người bạn nhỏ làm sao bây giờ, chúng ta đi thanh tràng. Alice biết Diệp Thiên Hồ ý tứ, chỉ là, suy tư một hồi nói rằng, ta vẫn là không cảm thấy đem chiến trường tuyển ở Walter kéo thành không phải một cái lựa chọn tốt, dù sao cũng là một cái con người tụ cư địa phương. Quá dễ dàng gây nên chú ý, mặc dù sớm thanh tràng, Volturi gia tộc một mực chờ đợi đợi ngươi hiện thân, chỉ cần ngươi chủ động bại lộ vị trí của chính mình. bọn họ tất nhiên gặp dốc hết toàn lực. Kết quả cũng không có khác biệt gì. Ta là một cái thù rất dai người. Trước, Walter kéo thành thua một lần. Lần này đương nhiên phải ở Walter kéo thành một lần nữa thắng trở về. Nếu không thì chẳng phải là thật mất mặt. Diệp Thiên Hồ trong tay xuất hiện một nhánh nho nhỏ ống pha lê. Ở bên trong, chứa đầy phảng phất có sức sống chất lỏng màu xanh biếc. Cho Alice ra hiệu một hồi ống pha lê. Diệp Thiên Hồ cười nói. Hơn nữa, ta có cái này. Lần này thanh tràng có thể không phải chúng ta hai cái tự mình tới làm. Động thủ là Italy chính thức. Quản tù tì hệ chuyện như vậy. Ở vào thời điểm này, không có so với sâu nano càng đơn giản phương thức. Đáng tiếc duy nhất chính là chữ hàng không nhiều, toàn bộ dùng hết cũng chỉ có khống chế 5 người phân lượng. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể càng có mang tính lựa chọn, do chính thức đến chấp hành đối với Walter kéo thành rút đi công tác. Không tính đơn giản, nhưng so ra cũng không phải khổ cỡ nào khó sự tình. Muốn nói đến, Walter kéo thành chỉ là một tòa chỉ có chút du lịch giá trị thành thị. Hơn nữa giao thông chờ chút nhân tố, cũng chỉ có hàng năm thánh Marcus tiết thời điểm. Mấy người ánh mắt ở chăm chú ở tòa này xây dựng ở trên núi thành nhỏ. Ở Diệp Thiên Hồ cùng Alice lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Italy sau không lâu. Một loại quỷ dị bầu không khí bao phủ ở rất nhiều trong lòng của người ta. Mà hạt nhân, tự nhiên là Walter kéo thành. Một cái không hề lớn, nhưng cũng tuyệt không coi là nhỏ quyết định. Thanh không toàn bộ Walter kéo thành cư dân. Nghiêm mật phong tỏa Walter kéo thành quanh thân khu vực. Bước thứ nhất tự nhiên là phong tỏa tin tức. Tiếp theo chính là chính thức tham gia có hệ thống địa rút đi Walter kéo thành cư dân. Lùi lại quá trình không nằm ngoài bút lớn bồi thường cùng với cứng rắn thái độ. Nói tóm lại, chính là cưỡng bức dụ dỗ, cho tới chính thức đưa ra lý do. Rất nhiều là không tin, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Không đi cũng lấy đi, còn nhân quyền, tỉnh lại đi, gây ra chuyện như vậy. Phong tỏa tin tức nhất định chỉ có thể là tạm thời. Nói không chắc sau đó còn sẽ khiến cho đàn hồi. Quay đầu lại, còn sẽ có người đuổi theo cha Walter kéo thành đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng vào lúc ấy loại này truy tra đã sớm không quá quan trọng. Ở thanh tràng công tác vừa mới bắt đầu thời điểm, Walter kéo thành đã từng Diệp Thiên Hồ từng tới tòa kia ở vào lòng đất bên trong cung điện. Volturi nhà tổ tam bá chủ ngồi ngay ngắn ở tại bọn hắn trên vương tòa. Phía dưới, có mê hoặc năng lực, cũng là trong gia tộc cùng nhân loại tiếp xúc nhiều nhất hay đi hướng về Aro báo cáo Walter kéo. Thành chuyện đã xảy ra, rút đi cư dân chuyện này, nếu như nói che giấu những này Dracula mới là chuyện cười đây. Hơn nữa chỉ cần hơi có chút đầu óc liền có thể nghĩ đến. Chuyện này 8 phần 10 là ở nhằm vào bọn họ. Là nhân loại đã phát hiện chúng ta sao? Exkin sắc mặt khó coi mà nói rằng. Dưới cái nhìn của hắn. Này khá giống quân đội loài người muốn đối với bọn họ khai chiến khúc nhạc dạo. Aro đầu tiên là nhìn một chút bên tay phải Marcus. Phát hiện kẻ này vẫn là đối với cái gì cũng không quan tâm người chết mặt. Quay đầu nói với Exkin. Nếu như là nhân loại muốn cùng chúng ta khai chiến, như vậy trái lại là đang nhắc nhở chúng ta. Không đúng, đây chính là đang nhắc nhở chúng ta. Vậy thì thú vị, Aro trầm mặc chốc lát, trên mặt treo lên loại kia ở người khác xem ra có chút thần kinh nụ cười. Nói với Heidi, cũng nên nhúc nhích quan hệ của chúng ta. Heidi, phối hợp bọn họ thanh tràng, muốn khai chiến. Không có chào hỏi, thế nhưng Aro ở nhận ra được Diệp Thiên Hồ ý đồ sau khi liền bắt đầu phối hợp. Một cái là dùng sâu nano khống chế bộ phận thượng tầng. Một cái khác là nơi này chân chính địa đầu xa. Tại đây loại hiểu ngầm dưới. Thanh tràng công tác tiến hành cực kỳ thuận lợi. Tình cờ có chút cá lọt lưới. Volturi gia tộc cũng sẽ không cho phép bọn họ sống sót chờ sắp tới đem trên chiến trường. Hoặc là giết chết, hoặc là chuyển hóa. Hai ngày sau, toàn bộ Walter kéo thành đã không có bất cứ người nào loại tồn tại. Sân khấu đã dựng được. Thống trị Dracula thế giới mấy ngàn năm Volturi gia tộc giữ lực mà chờ. Khán giả mang theo các loại tâm tình đang hướng nơi này hội tụ. Rất nhiều Dracula hiện tại còn chưa ý thức được. Cái này không muốn người biết thế giới. Sắp thay người lãnh đạo rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.